mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1076, xem bọn nhỏ làm cái quỷ gì. Góc truyện audio.com. Nhưng vừa rồi oa oa lại trộm dặn dò bọn họ là chốc lát nữa nếu ai đi ra ngoài cũng không thể ngăn. Đón. Vì thế phó thủ vệ nhanh chóng phái người tới tìm An Nhiên. Bọn họ cũng ngửi thấy có hương vị âm mưu. Ở đây, cùng lúc đó, Vân Đào thân là đội trưởng đội thủ vệ cửa Bắc mới vội vã chạy ra từ trong nhà. Bộ, dạng chưa tỉnh ngủ, bước chân liêu xiêu, nhìn dáng vẻ như còn chưa thanh tỉnh. Hắn cường, chống lại chạy tới trước mặt An Nhiên. Thân mình mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt ngồi chê y mặt đất. Nói, đám nhỏ kia đã lên kế hoạch tốt. Nước trà của ta bị Hằng Hằng cho thuốc ngủ. Ngay cả thuốc ngủ cũng có trong tay sao? An Nhiên hừ một tiếng. Nhìn Vân Đào, ngươi không sao chứ? Đừng làm khó dễ mình. Ta nâng ngươi về nghỉ ngơi trước. Oa oa muốn ra ngoài một mình có thể đi vào trong rừng rậm biến dị, nhưng hiển nhiên nàng muốn mang Tô Yên ra ngoài. Thực vật sẽ không để Tô Yên ra ngoài, huống chi còn mang theo nhiều bạn nhỏ muốn ra ngoài theo oa oa như vậy. Tính tính toán toán, oa oa mang theo Tô Yên ra ngoài không tới 10 phút. Đám nhỏ kia liền xếp hàng đi ra cửa Bắc. Nhưng nhiều đứa nhỏ muốn ra ngoài như vậy còn không có người lớn đi theo, không làm người hoài nghi sao được. Vì không để đội trưởng đội thủ vệ Vân Đào hoài nghi, Hằng Hằng đã hạ thuốc ngủ cho hắn. Đến tột cùng đây là chủ ý của ai? Hạ thuốc ngủ, thứ thủ đoạn rách nát này cũng đem ra dùng, đây là học theo phim truyền hình sao? Bọn nhỏ xem nhẹ việc tuổi nhỏ của mình. Kết bè kéo hội như vậy muốn đi ra ngoài. Dù Vân Đào bị hạ dược ngủ rồi, các thủ vệ khác sẽ không nghi ngờ gì sao? Đương nhiên bọn nhỏ cũng xem nhẹ Vân Đào. Hắn có trách nhiệm như vậy. Cường chống lại cơn buồn ngủ, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới trước mặt An Nhiên báo tin. Sau khi trấn an Vân Đào, An Nhiên để người nâng Vân Đào không mở được mặt ra về nhà đi ngủ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn chung quanh. Về cơ bản toàn bộ phụ huynh của lũ nhỏ đã lục tục tập hợp ở nơi này. Ngươi trở về, thả đám nhỏ ra, ta xem bọn họ làm trò quỷ gì. An Nhiên ôm tay, gật gật đầu nói với vị thủ vệ tới báo tin. Sau đó quay đầu lại nói với Chiến Luyện, là phụ thân, ngươi đi thu thập cục diện rối rắm của con gái mình đi. Chiến Luyện nhún vai, phần lớn bọn nhỏ trong Bách Hoa Thành đã ra khỏi thành. Vậy không phải chỉ là chuyện của đám nhỏ nữa. Có, tới 100 đứa ra ngoài thanh, liên quan tới hơn 100 cặp cha mẹ. Mỗi đứa nhỏ đâu chỉ có cha mẹ. Không, thậm chí còn người nhà như ông bà cô dì chú bác. Đây là một đội ngũ phi thường khổng lồ. Tình thế bây giờ là Oa Oa mang theo Tô Yên ra ngoài, hoặc là Tô Yên dụ dỗ để Oa Oa đưa nàng ta ra ngoài. Hai người chân trước vừa đi thì phía sau hơn 100 đứa nhỏ xếp hàng ra khỏi thành. Đây đều là do Oa Oa đi đầu. Vậy Chiến Luyện có trách nhiệm tổ chức đám phụ huynh để đảm bảo an toàn cho bọn nhỏ. Hắn nhanh chóng tổ chức lại đội ngũ phụ huynh kia, đi theo sau bọn nhỏ chuẩn bị ra khỏi thành. Nhưng mọi người rất muốn biết đến tột cùng bọn nhỏ muốn làm cái gì, cho nên không tính túm bọn chúng về nhanh như vậy, mà trước tiên Tô Yên vừa ra khỏi thành đã đưa Oa Oa về nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết. Đưa cho Oa Oa một đống đồ ăn vặt lớn, sau đó nháy mắt với Tô Mị. Hai người đi vào phòng ngủ để thương lượng cách chương.